One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, rời đi Marineford. Chương 40, rời đi Marineford hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ chương 40, rời đi Marineford. Ngày kế tiếp, ánh nắng tươi sáng, nhiều đám mây trắng phiêu đãng bầu trời. Xanh thảm bầu trời như lam bảo thạch, xa bao đi quần đảo, đây là một tòa đã xa hoa, lại hư thối hòn đảo, kẻ có tiền thiên đường, người nghèo địa vực, ở chỗ này khắp nơi đều buôn bán nô lệ. Hơn nữa, còn là hải quân không cách nào quản hạt khu vực, buôn bán nô lệ ở chỗ này là hợp pháp trở thành. Vô luận là hải tặc, hoặc là vũ cơ mỹ nữ. Nhân ngư các loại khan hiếm sinh vật, ở chỗ này đều sẽ xuất hiện, chém giết âm thanh âm vang lên, ở trên đảo, giết chóc cũng là phi thường thường gặp, giết, gia hỏa này cũng dám có ý đồ với chúng ta, không cho hắn nhìn một cái chúng ta thuyền trưởng Baron thực lực. Về sau còn thế nào tại Grand Line hỗn, chỉ là tiền truy nã 8.000 vạn belly hải tặc mà thôi. Như vậy càn rỡ. Đơn giản không biết sống chết. Các huynh đệ, động thủ, cho lão tử giết chết bọn hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng cái hải tặc nhau nhau động thủ, chém giết lẫn nhau, tràng diện một lần lửa nóng chỉ lên trời. Trên mặt đất thi thể khắp nơi trên đất đều là máu tươi chảy xuôi, mùi máu tươi lan tràn đến trên bầu trời. Cái này hỗn loạn tràng diện. Xua đuổi chung quanh bình dân, nhưng lại hấp dẫn một đống lớn hải tặc tới, mặt mũi tràn đầy đều là hứng thú nhìn qua chiến đấu. Đúng lúc này, trên bầu trời, một đạo màu vàng ánh sáng lấp lóe, oanh, một tiếng vang thật lớn, trên mặt đất bị nện ra một cái cự đại hố, cháy đen một mảnh, tựa hồ bị ngọn lửa đốt cháy qua đồng dạng, nhiệt độ bốc lên. Chung quanh tất cả hải tặc động tác im bặt mà dừng. Chỉ gặp, trên mặt đất trong hố, xuất hiện một cái tuổi trẻ nam tử thân ảnh, khẽ ngẩng đầu, lộ ra thanh tú khuôn mặt, chừng 17 tuổi khoảng chừng. Người này, chính là đã rời đi Marineford Mew. Rời đi Marineford về sau, Mew lợi dụng trái Goro Goro Nomi năng lực hết tốc độ tiến về phía trước. Cái này mới sẽ không, liền đã tới Sabaody quần đảo. Đương nhiên, tại đến Sabaody quần đảo về sau, Mew phát hiện, hắn lại là không có tùy thân mang theo lóc bâu, cũng không biết Đông Hải phương hướng ở nơi nào. Lập tức, lâm vào khổ não hắn, chỉ có thể ở Sabaody quần đảo hạ xuống, cũng tìm kiếm lóc bâu. Trùng hợp, hắn giáng lâm thời điểm, liền đến tại chiến trường phụ cận, cho nên nói, giờ này khắc này, Mew xuất hiện, trực tiếp hấp dẫn chung quanh tất cả hải tặc ánh mắt. Liền ngay cả kia đánh cho phun lửa như đồ hải tặc, cũng đều đình chỉ động tác, kinh ngạc nhìn qua từ trên trời giáng xuống, cũng đem trên mặt đất ném ra một cái hố to về sau. Vẫn còn phát không hao tổn Mew, hỏi các ngươi một việc, trên thân có hay không lóc bâu, tiến về Đông Hải, cho ta mượn sử dụng. Mew nhìn lướt qua chung quanh hải tặc, thản nhiên nói, nói xong, trên người hắn lôi quang lấp lóe, một đạo đạo kim sắc lôi đình xấu quấn ở chung quanh, cho người ta một cỗ đập vào mặt ngạt thở cảm giác. Kinh khủng lực áp bách, để ở đây tất cả hải tặc đều không thở nổi, trên mặt đất kia lớn như vậy hố. Liền chứng minh Mew sức mạnh đáng sợ đó. Những này hải tặc mặc dù càn rỡ, mà lại không hiện là tiền truy nã 7.8000 vạn belly đại hải tặc, nhưng đối mặt Mew, bọn hắn nào dám chống đối đối phương. Một cái hải tặc run run từ trong ngực móc ra kim đồng hồ, đưa cho Mew, nói, đại nhân, xin ngài nhận lấy. Không sai không sai, ngươi rất biết làm người. Lúc đầu, ta còn dự định đem toàn bộ các ngươi giết sạch, nhưng bây giờ thấy các ngươi hữu hảo cử động, ta liền thả các ngươi một mạng. Mew đem lóc bầu nhận lấy về sau, bình tĩnh nói, hắn đúng là muốn đem những này hải tặc toàn bộ giết chết. Dù sao cũng không có gì đáng ngại, nhưng đã đối phương như thế hiểu chuyện đem đồ vật lấy ra đưa cho hắn. Hắn muốn lại động thủ, liền có chút ngượng ngùng, mặc dù làm hải quân, nhưng Mew cũng không có hải quân cái chủng loại kia chính nghĩa. Tính cách của hắn rất đơn giản, chỉ cần chớ chọc hắn, hắn liền sẽ không dễ dàng động thủ. Người không phạm ta, ta không phạm người. Đây chính là bây giờ Mew tính cách. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Một đám hải tặc rung động không thôi, vội vàng hướng lấy Mew vị trí bái, tràn ngập cung kính nói tạ. Bọn hắn giờ mới hiểu được, mình vẫn là trong quỷ môn quan tản bộ một vòng. Nếu như không phải vừa rồi lấy ra lóc bầu đưa cho Mew, chỉ sợ hiện tại bọn hắn đã toàn bộ đều chết mất. Trước mắt Mew, cho cảm giác của bọn hắn liền là thâm bất khả chắc. Lực lượng kinh khủng kia, từ trên trời giáng xuống liền đem trên mặt đất ném ra một cái hố to. Hơn nữa còn lông tóc không tổn hao gì. Cái này đăng tràng phương thức, đều cho thấy Mew kia thực lực không tầm thường. Làm hải tặc, tham lam là phổ biến có được, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn vô não. Đối với Mew loại này tồn tại, bọn hắn nếu là không có tất yếu, khẳng định không có khả năng trêu chọc. Đi, các ngươi tiếp tục đánh đi, ta chỉ là đi ngang qua. Không cần để ý, Mew cầm trong tay lóc bầu, toàn thân lấp lóe kim sắc lôi quang, trong nháy mắt trực tiếp biến mất tại bọn này hải tặc trong mắt, tới vô ảnh đi vô tung, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Đợi đến Mew sau khi rời đi, nếu như không phải nhìn thấy trên đất hố to vẫn tồn tại, bọn hắn cũng nhịn không được hoài nghi, vừa mới nhìn đến hết thảy đều là ảo giác, thật là đáng sợ. Không đánh không đánh, ta phải đi uống chén rượu lãnh tĩnh một chút. Không đánh, nhanh rời đi nơi này. Ra bao đi quần đảo đều đáng sợ như vậy sao? Ta còn là tranh thủ thời gian trở lại Bắc Hải được rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đám hải tặc đánh cho nhanh, rời đi cũng nhanh, thấy được kinh khủng Mew, để bọn hắn tâm tình đều trở nên cực kỳ bối rối. Nhanh chóng nhanh rời đi nơi đây, không còn dám tiếp tục chiến đấu xuống dưới, bởi vì Mew xuất hiện, dẫn đến một trận chiến đấu. Như vậy kết thúc, không thể không nói, đây chính là thực lực cường đại mang đến lực chấn nhiếp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.